Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535: Từng cái đánh tan. Chương 281: Từng cái đánh tan. Các ngươi ở nơi đó kỳ kỳ oai oai nửa ngày, kết quả là còn không phải muốn động thủ. Dẫn theo cưa điện tráng hán không nhịn được nói: Gia hỏa này phách lối như vậy, liền để ta tới trước thử một chút hắn chất lượng đi. Hắn vừa nói, không đợi hai người đồng bạn trả lời, liền đã nện bước nhanh chân, gấp không thể chờ hướng Trương Hằng đi đến. Hai người khác hiển nhiên cũng biết tính tình của hắn, nghe vậy cũng không có ngăn cản, chỉ có lên tiếng trước nhất gia hỏa lại bổ sung một câu: Kiềm chế một chút, đừng đem người chơi hỏng, ta còn có vấn đề không có hỏi đâu. Vậy ngươi chỉ sợ là không có cơ hội. Ta phương thức chiến đấu thế nhưng là rất khó để lại người sống. Cưa điện tráng hán cười gằn nói, đồng thời cầm tay cầm trên chốt mở. Rõ ràng hắn cưa điện không có cắm điện, dây điện còn tại trên mặt đất kéo dài. Nhưng mà một giây sau, sắc bén răng cưa cũng đã bắt đầu chuyển động. Điện cơ tiếng oanh minh phá vỡ yên tĩnh bóng đêm. Không có bất kỳ cái gì chào hỏi cùng nói nhảm, cưa điện tráng hán trực tiếp vòng lên trong tay cưa điện hướng Trương Hằng đổ ập xuống vung mạnh. Xuống dưới, lần này nếu như đập thật, chẳng những sọ não sẽ bị đập nát, mà lại đại khái suất cả người đều sẽ bị một cưa chém thành hai đoạn. Trương Hằng không có cứng rắn chống đỡ, lùi lại nửa bước để qua lần này công kích. Tại hắn cùng cưa điện tráng hán ở giữa, cưa điện cùng mặt đất xi măng tương giao địa phương, hỏa hoa văng khắp nơi, nhiều hơn một đảo ước chừng 3 cm sâu khe rãnh. Đừng nóng vội, đợi chút nữa sẽ đến lượt ngươi. Cưa điện tráng hán cuồng tiếu, lần nữa nhấc lên cưa điện, răng cưa cùng mặt đất va chạm phản tác dụng lực dường như đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn một đôi đại thủ đem cưa điện một mực kềm ở, không nhúc nhích tí nào, sau đó nương theo lấy hét lớn một tiếng, cái kia thanh không cần cắm điện cưa điện lần nữa hướng về Trương Hằng đỉnh đầu bổ tới. Trương Hằng không muốn ngạnh kháng đối diện một kích toàn lực, chỉ có thể lại lui, cưa điện mang theo khí lưu vậy mà để gương mặt của hắn cũng hơi nhói nhói. Mà càng chết là, hắn chỉ nửa bước đã dẫm tại sân thượng bên ngoài. Trương Hằng vốn là cùng sân thượng vùng ven cách rất gần, trước đó đã lui qua một bước, hiện tại thì là dứt khoát trực tiếp đứng ở chỉ có một quyền rộng vùng ven bên trên. Dưới chân liền là cỗ xe ghé qua đường cái, hắn chọn lựa làm chỗ nấp tòa nhà này. Có 15 tầng cao, dạng này độ cao hạ nếu như từ phía trên đài rơi xuống, cơ hồ không có còn sống khả năng. Cưa điện tráng hán trong mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng. Hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy Trương Hằng trượt chân rớt xuống cao lầu, hoặc là bị cưa điện một phân thành hai tràng diện. Ngay tại lúc này đương nhiên sẽ không dừng tay, quả quyết lại đem cưa điện nâng quá đỉnh đầu, hưng phấn giống to nói: Chỉ có điểm ấy trình độ cũng dám phóng đại lời nói sao? Nhưng mà sau một khắc hắn nhất định phải được một kích lại là bổ cái không. Trước mắt cũng đã mất đi Trương Hằng bóng dáng. Cứ như vậy ngã xuống sao? Cưa điện tráng hán nghĩ thầm. Còn thò đầu ra nhìn xuống dưới. Thẳng đến phía sau hắn truyền tới một thanh âm. Ngươi đang tìm ta sao? Hắn đột nhiên quay đầu. Mới phát hiện không biết lúc nào Trương Hằng đã đi tới sau lưng của hắn. Một bên khác, hắn hai người đồng bạn cũng liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt đọc được một vòng vẻ kinh ngạc. Làm người đứng xem, bọn hắn đối với vừa rồi phát sinh sự tình bắt đầu nhìn rất rõ ràng. Trương Hằng thân thể xác thực đã rời đi sân thượng, bất quá hạ lạc thời điểm một tay nắm khoác lên sân thượng vùng ven. Về sau chỉ thấy thân thể của hắn lại bay trở về, mà lại động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi, bắt lấy cái này thoáng qua liền mất thời cơ trực tiếp lẻn đến cưa điện tráng hán sau lưng. Nếu như đối phương thừa cơ hội này phát động công kích cưa điện tráng hán chỉ sợ sẽ không quá dễ. Chiều, sau lưng mọc ra bóng ma cánh người mở miệng nói. Trò chơi dừng ở đây rồi. Xuất thủ một lượt đi. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác khó đối phó. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy hiệp, nhưng Trương Hằng biểu hiện đã để đáy lòng của hắn sinh ra một vòng cảnh giác. Nói xong hắn chống ra phía sau cánh chim. Ngoài ra để cho nòng súng ấm lên người cũng từ trong túi móc ra một bộ bài poker. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới đúng lúc này sân thượng mặt đất lại đột nhiên biến thành một bãi lưu động chất lỏng màu đen. Cưa điện tráng hán dưới chân không còn. Trực tiếp rơi vào phía dưới một gian phòng làm việc bên trong. Mà cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống còn có Trương Hằng. Về phần để nòng súng ấm lên người thì rơi vào sát vách trong phòng vệ sinh. Mọc ra bóng ma cánh người bởi vì bay ở không trung trốn khỏi một kiếp. Bất quá sau đó hắn nghĩ tới điều gì. Biến sắc, một đầu hướng dưới lầu lại đâm vào. Nhưng mà những người lưu động kia chất lỏng màu đen lúc này lại là đã lại biến thành cốt thép xi. Măng thổ, mọc ra bóng ma cánh người vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đụng đầu vào trên mặt đất. Kém chút không đập ngất đi. Tên, ác địch chi tường, phẩm chất, đê tác dụng, dựng lại một mặt tường thể kết cấu, đồng thời có thể khiến tại thể rắn cùng chất lỏng ở giữa hoán đổi. Còn thừa sử dụng số lần không? Từ ba người xuất hiện tại trên sân thượng, Trương Hằng vẫn đang chờ thời cơ đem bọn hắn tách ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó để nòng súng ấm lên tên kia nói lời cũng không tệ. Cái này tiểu đội là quang hồ chuyên môn vì đối phó hắn mà chế tạo. Ba người bọn họ một người có thể để súng ống không cách nào sử dụng. Dạng này chiến đấu cũng chỉ có thể lâm vào cận chiến. Mà cưa điện tráng hán hiển nhiên chính là vì cái này tình huống tồn tại. Vũ khí của hắn cùng lực lượng chính thích hợp chính diện chém giết. Còn một người khác đi linh xảo tính lộ tuyến có thể trên không trung trườn quấy giày ra hỏa. Thì là vì đền bù hắn tại phương diện tốc độ thiếu hụt. Ba người liên thủ có thể hoàn mỹ bổ sung. Trương Hằng hoàn toàn chính xác không có quá nhiều thời cơ. Bất quá bọn hắn tách ra liền coi là chuyện khác. Trương Hằng là cố ý thối lui đến bình đài bên cạnh. Cưa điện tráng hán thế công mặc dù cuồng bạo, nhưng mà bằng vào hắn tại hắc buồm bên trong rèn luyện ra thân pháp. Chỉ cần hắn muốn tránh vẫn là rất dễ dàng tránh rơi. Nhưng là bởi vì bên cạnh còn có hai cái đang quan chiến ra hỏa. Trương Hằng coi như muốn đem trong túi ác niệm chi tường lấy ra cũng cần thời cơ. Mà hắn từ phía trên đài rớt xuống nửa giây liền là hắn từ ba tầm mắt của người bên trong biến mất. Duy nhất hợp lý thời cơ. Hiện tại ba người một cái ở bên ngoài nhà. Một cái sát vách toilet. Đã tạm thời bị tách ra. Bởi vậy Trương Hằng chỉ cần đối mặt cưa điện tráng hán một người. Bất quá thời gian của hắn không nhiều. Nhiều lắm là 2 phút để nòng súng ấm lên người liền sẽ có thể phá cửa. Mà phía sau có cánh ra hỏa hẳn là cũng sẽ rất mau tìm đến có thể tiến đến cửa sổ. Hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết địch nhân trước mắt. Mà cưa điện tráng hán cái này cũng từ dưới đất bò dậy. Phát hiện trong phòng chỉ còn 2 người. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một lần nữa nhặt lên trên đất cưa điện. Hừ lạnh một tiếng. Sẽ chỉ né tránh ra hỏa. Bây giờ nhìn ngươi còn có thể núp ở chỗ nào. Trương Hằng lần này lại là không có trả lời. Trực tiếp trong ba lô rút ra 2 thanh Nepal quân đao. Bởi vì cùng ửng đỏ đàm phán còn không có kết quả. Tam Nhật Nguyệt Tông cận tạm thời còn không có cách nào chữa trị. Cái này 2 thanh Nepal quân đao là hắn đêm nay hiện bán. Là cùng CS5 cùng một chỗ từ người pha rượu tiểu thư nơi đó đặt hàng. Mặc dù không phải trò chơi đạo cụ nhưng là đối phó đêm nay tình trạng đã đầy đủ dùng. Hết chương.